Chương 342, nhập mộ một điểm. Chỉ là, Khương Ly giờ phút này đang đưa lưng về phía Văn Nhân Thiến Thiến, không có để nàng chú ý tới điểm này. Nếu không, cái sau nhất định sẽ đối nàng cái này nữ tỷ sinh ra hiếu kỳ. Uy, còn có đi hay không á? Văn Nhân Thiến Thiến thúc giục một tiếng. Lục Xuân hít sâu một hơi, từ dưới đất bò dậy, phẫn phẫn vứt bỏ trên quần áo vụn cỏ, nhanh chân hướng nàng đi tới. Ta tìm đến đường. Lục Xuân trực tiếp theo Văn Nhân Thiến Thiến trong tay đoạt lấy địa đồ. Ngươi! Văn Nhân Thiến Thiến trong mắt sinh ra lửa giận. Lục Xuân hung hăng chừng một cái, cầm địa đồ nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Văn Nhân Thiến Thiến xanh mặt, nhìn xem bóng lưng của hắn, hung hăng dậm chân. Công chúa đừng nóng giận, chúng ta điện hạ chính là cái này tính tình, không muốn nhìn mỹ nhân bị liên lụy. Loại này việc chân tay nặng nhọc, liền nhường cho hắn đi làm đi. Khương Ly chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm đi đến Văn Nhân Thiến Thiến trước mặt. Văn Nhân Thiến Thiến chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong mắt nộ khí bởi vì nàng lời nói này trở ra giảm không ít. Nàng dò xét Khương Ly vài lần, hỏi, tính tình của hắn một mực kém như vậy. Ách! Lục Xuân tính tình kém, Khương Ly trong nội tâm cảm thấy buồn cười, nhìn Lục Xuân một cái, đối Văn Nhân Thiến Thiến nói, ân, cũng không phải rất kém cỏi. Đúng không? Cảm thấy hứng thú người, hắn đều là không để ý hoặc là bảo trì lễ phép. Đối cảm thấy hứng thú người, hoặc là ưa thích người, hắn liền sẽ lộ ra tương đối giống tiểu hải tử, tính tình không tốt, ngây thơ. Ưa thích người không hiểu, Văn Nhân Thiến Thiến nghe được bốn chữ này về sau, gương mặt đỏ một cái, trong nội tâm nhanh chóng lướt qua một vẻ bối rối. Bất quá, lại rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn về phía Lục Xuân ánh mắt, đồng dạng tràn ngập xem thường. Công chúa, vì sao đối điện hạ nhà ta ấn tượng không tốt? Khương Ly Thư A Cơ hỏi một câu. Văn Nhân Thiến Thiến bĩu môi, lẩm bẩm nói, cu nở dê không có gì, chỉ là ta không muốn trở thành hai quốc lợi ích vật hy sinh thôi. Đổi là ai đến, ta cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Minh bạch. Khương Ly cười cười, không hỏi thêm nữa. Ba người tiếp tục ở trong rừng đi lại, gặp phải một chút dã thú cùng yêu thú cấp thấp lúc, đều bị Lục Xuân giải quyết. Mỗi lần, hắn giải quyết về sau, đều không quên khoe khoang nhìn Văn Nhân Thiến Thiến một cái. Phảng phất là tại dùng hành động thực tế phản bác nàng vừa rồi đối với hắn xuống định nghĩa. Đương nhiên, loại này ngây thơ hành vi, đổi lấy là Văn Nhân Thiến Thiến bạch nhãn. Nhưng là, bởi vì Khương Ly phía trước nói, Văn Nhân Thiến Thiến vốn là không có chút nào gợn sóng tâm, QNZ xuất hiện một tia ba động. Đi nửa ngày, Lục Xuân dừng lại, nhìn xem địa đồ, cẩn thận so sánh một phen, mới xác định nói, chính là chỗ này. Lối vào ở đâu? Khương Ly đảo mắt một vòng, cũng không phát hiện gì thường. Văn Nhân Thiến Thiến nói, linh tông cấp bậc cổ mộ, bình thường ở bên ngoài đều có chướng nhãn pháp, lối vào QNZ sẽ không chỉ có một cái. Có thể hay không phá vỡ chướng nhãn pháp, tiến vào cổ mộ, liền xem như cái thứ nhất lịch luyện nội dung. Khó trách một đường đi tới, cũng không thấy bạch tượng ra người. Khương Ly trầm tư lẩm bẩm một câu. Lời này bị bên người nàng Văn Nhân Thiến Thiến nghe được, liền bồi thêm một câu, chờ tiến vào cổ mộ, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Vốn là gia tộc bọn họ khảo hạch, nhưng là bởi vì chúng ta gia nhập, ta hoài nghi bạch tượng ra người khẳng định mở tiểu táo, theo phía trước tới qua trưởng bối nơi đó đạt được bài trừ chướng nhãn pháp bí quyết. Dù sao, sớm một bước đi vào, liền có thể càng lớn cơ hội đoạt được cơ duyên. Lần này phân tích, Khương Ly là tán thành. Nàng nhẹ gật đầu, cẩn thận tại xung quanh tìm kiếm cùng quan sát. Thử một lần liền biết. Lục Xuân nói xong, đưa tay một đường hồn lực liền đánh ra. Hồn lực rơi vào trên núi đá, đem tràn đầy rêu xanh núi đá trực tiếp nổ tung. Thô Lỗ Văn Nhân Thiến Thiến quét mắt nhìn hắn một cái, xem thường đánh giá. Lục Xuân ngoái nhìn, lạnh lùng một quyến, quản nó thô lô không thô lô, đơn giản hữu hiệu liền tốt. Nếu nơi đây có chướng nhãn pháp, bị hồn lực chạm đến, khẳng định sẽ có không giống phản ứng. Văn Nhân Thiến Thiến cẩn thận suy nghĩ hắn, phát hiện chính mình thế mà không cách nào phản bác. Tại không biết bí quyết dưới tình huống, Lục Xuân phương pháp tựa hồ là trực tiếp nhất hữu hiệu. Quanh lại là một tiếng núi đá vỡ vụn. Lần này, nàng không nói gì thêm, mà là lui ra phía sau mấy bước, yên lặng nhìn xem Lục Xuân hành động. Khương Ly hai tay chắp sau lưng đồng dạng đứng ở một bên, không có nhúng tay ý tứ. Đây là nàng đi tới cái này thế giới về sau, lần thứ nhất tiến hành cổ mộ lục soát, trong nội tâm tràn ngập chờ mong. Lục Xuân vây quanh trên bản đồ đánh dấu địa phương, đi một vòng. Mỗi đi 10 bước, hắn đều sẽ vung ra một đường hồn lực thăm dò. Chờ hắn đi hơn phân nửa vòng thời điểm, lại lần nữa vung ra một đường hồn lực lúc, nhưng phát sinh không giống biến hóa. Vung ra hồn lực, giống như tạo nên một tầng trong suốt gợn sóng, sau đó liền bị một cỗ lực lượng hút vào gợn sóng ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Tìm được Lục Xuân trong mắt sáng lên, kích động nói. Không cần hắn nói, đang nhìn đến hắn hồn lực bị hút vào thời điểm, Văn Nhân Thiến Thiến cùng Khương Ly đều nhanh bước chạy tới. Lục Xuân vươn tay, hướng phía trước gợn sóng xuất hiện địa phương sờ soạn. Vừa chạm đến, hắn liền cảm thấy có một loại đem tay xuyên vào trong nước lạnh buốt cảm giác. Còn không đợi hắn nhiều cảm thụ, một cỗ hấp lực liền đem hắn hút lại. Không được, Lục Xuân trợn to hai mắt, muốn thoát khỏi cỗ lực hút này, lại không nghĩ hắn càng dãy rủa, hấp lực càng lớn. Nháy mắt, đem hắn kéo vào trong đó, biến mất tại Văn Nhân Thiến Thiến cùng Khương Ly trước mặt. Hắn đi vào, Văn Nhân Thiến Thiến nghẹn ngào kêu lên. Chúng ta cũng đi. Khương Ly vừa mới nói xong, nàng liền nhấc chân bước vào trong đó, đồng dạng cảm thấy một cỗ hấp lực xuất hiện, đem nàng hút vào. Hai người đều biến mất tại trước mắt mình, Văn Nhân Thiến Thiến không do dự nữa, QNZ đi theo xâm nhập trong đó. Khương Ly cảm thấy trên thân cái kia cỗ hấp lực biến mất thơ ý điếm, trước mắt nhưng là tối đen, bốn phía đều thổi âm lanh thấu xương gió. Cái này gió, giống như không có cố định phương hướng, bốn phương tám hướng loạn suy, cạo ở trên mặt đau nhức, góc áo cũng bị thổi đến bay phất phới. Đây chính là cổ mộ bóng tối bên trong, truyền đến Lục Xuân âm thanh. Khương Ly theo tiếng truyền mắt, trong bóng đêm tìm kiếm thân ảnh của hắn. Lục Xuân làm sao đen như vậy, Văn Nhân Thiến Thiến âm thanh, cũng tại lúc này xuất hiện tại Khương Ly sau lưng. Cảm nhận được hai người cách mình đều không xa, Khương Ly QNZ không có quá cấp bách. Mắt không thể xem, nàng liền lặng lẽ thả ra niệm lực đi tìm kiếm cái này hắc ám nơi. Âm lanh thấu xương gió, ngược lại là có mấy phần cổ mộ âm trầm lạnh lẽo cảm giác. Chỉ là nếu là cổ mộ, làm sao lại có như thế lớn gió theo niệm lực phóng thích? Khương Ly nhìn thấy bóng tối bên trong một chút cái bóng mơ hồ. Nàng ngước mắt, nhìn thấy dán tại trên đỉnh vật gì đó, đột nhiên con mắt co rụt lại, đầu ngón tay bắn ra một đường hồn lực, trực tiếp bắn về phía vật kia. Quanh bị bắn trúng vật thể, đột nhiên buộc phát ra hỏa diễm, xua tan ba người trước mắt bóng tối. Ngọn lửa này lại chia ra làm bốn, phân biệt bắn về phía bốn nơi hẻo lánh. Làm bốn nơi hẻo lánh đốt đúc lúc, ban đầu đoan ở kia hỏa diễm liền lặng lẽ dập tắt. Ánh lửa chiếu sáng nơi này. Mắt có thể thấy mọi vật, ba người mới phát hiện, bọn họ thế mà tại một cái rộng lớn trong sơn động, mà dưới chân bọn hắn là một chỗ cầu gãy. Nếu tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ theo chỗ cao rơi xuống. Rầm rầm a nương theo một tiếng kinh hô truyền đến, còn có vụn vặt cục đá rơi xuống âm thanh, Lục Xuân bắt lấy cấp tốc lui lại Văn Nhân Thiến Thiến cánh tay.